Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 165, vì hình thế giới. 2. Sớm hơn cầu phiếu, khụ khụ, mọi người tốt, ta là Lily, so sánh tới nói, Lily thì vừa giờ bình tĩnh rất nhiều. Nàng chân dung là một đầu. Đầu bên trên mang theo màu hồng phấn kẹp tóc đáng yêu nữ con thỏ. Nàng dùng nhu hòa lại ngọt ngào ngữ khí đối với các người chơi nói. Hoan nghênh đại gia trả tiền quan sát lần này trực tiếp. Một khối tiền ngài không mua được ăn thiệt thòi. Ba nhanh tiền ngài không mua được mắc lừa. Có toàn bộ server cá nhân thực lực thứ nhất Lạc Phi tọa chấn. Bình dân đội đêm nay đối chiến đội thực lực tổng hợp thứ nhất sao trời đổi. Khẳng định sẽ bắn ra làm cho người ta kích động không thôi hỏa hoa. Tuyệt đối sẽ dâng hiến cho ngài một cái khó quên mỹ rượu ban đêm. Đồng thời ta cũng không nghĩ tới hai đội sẽ lớn mật tại đêm nay khiêu chiến, khó khăn độ khó, đối chiến kịch bản. Nói chuyện đến kịch bản, Tiểu Bạch rõ ràng liền bình thường một chút. Đêm nay hai đội sử dụng kịch bản, thế nhưng là từ Lily cùng ta cường cường cùng nhau liên thủ chế tạo kịch bản. Vô luận là cấu tứ bên trên vẫn là nội dung thượng, thậm chí kịch bản độ khó thượng, đều giá trị tuyệt đối trở về giá vé. Đương nhiên, trước mắt kịch bản công viên bên trong có thể chơi bên trên như vậy kịch bản người chơi. Trước mắt cũng chỉ có thể là này hai đội may mắn. Lily nói đến chỗ này, ngọt ngào trong giọng nói cũng mang ra đắc ý. Này kịch bản thế nhưng là ta cùng Tiểu Bạch vì phía trước hai đội dám khiêu chiến khó khăn độ khó. Đối chiến người chơi đặc biệt chuẩn bị, về phần về sau lại nghĩ khiêu chiến người chơi, lại chỉ có thể chơi hệ thống tùy cơ tạo ra. Bởi vì cái gọi là một bước trước, từng bước trước, nghe Lily giới thiệu sau. Tiểu Bạch Chu Hoạch cũng không nhịn được cảm thán nói, nhớ ngày đó chúng ta Lạc Phi người chơi, cũng là bởi vì người chọn đầu tiên chiến khó khăn độ khó kịch bản, đồng thời thuận lợi thông quan còn phá giải nên kịch bản thế giới quan. Lúc này mới thu được toàn hệ thống cái thứ nhất hoàn mỹ phẩm chất trang bị, triệt để vững chắc tại thực lực bảng vị trí thứ nhất, đồng thời không dối gạt đại gia nói. Tiểu Bạch vì tăng thêm một bước bổn chàng đối chiến nhiệt độ, còn tiến một bước vì người chơi để lộ tin tức nói. Đại gia khả năng tại sáng nay đã chú ý tới, Lạc Phi tại thực lực bảng cùng người thứ hai chênh lệch lại tiến một bước kéo dài. Này là bởi vì cái gì đâu? Này là bởi vì cái gì đâu? Nói đến chỗ này, Tiểu Bạch thế mà bắt đầu treo lên các người chơi khẩu vị. Theo đối chiến chính thức bắt đầu, đại gia đến lúc đó liền có thể biết Lạc Phi lần nữa thu hoạch được gì lợi hại trang bị. Mà theo Tiểu Bạch vừa dứt lời, trực tiếp màn hình bên trên các loại kháng nghị hắn thừa nước đục thả câu nói liền bắt đầu soát. Bình phong, lúc này ống kính cho đến kịch bản hiện trường, Lạc Phi vừa tiến vào trò chơi kịch bản. Liền thấy theo gần đây quang môn xuất hiện Tô Nhược Dĩnh cùng Long Ngạo Thiên. Bất quá lần này kịch bản cho ba người ban đầu hoàn cảnh. Không phải là trưng bày tương ứng đồ dùng trong nhà phòng bên trong. Nhưng muốn nói bên ngoài, Lạc Phi đời này cũng chưa từng thấy như vậy bên ngoài. Cự đại gạch đỏ tường, mỗi khối gạch đỏ chiều dài thậm chí muốn so Lạc Phi thân cao còn muốn lâu một chút. Gần sát mặt đất gạch đỏ độ rộng thế mà cũng cao đến Lạc Phi phần eo. Cách đó không xa phi thường tươi tốt rất nhiều quả thực vật. Tuy chỉ cùng Lạc Phi đầu cũng kém không nhiều cao, nhưng hắn thấy thế nào đều cảm thấy đã quen thuộc lại gọi không ra tên. Mà Lạc Phi ba người vừa mới thông qua truyền tống môn, chính là mở ở hắn phía sau gạch đỏ tường bên trên. Tô Nhược Dĩnh cái thứ nhất tại ba người gần đây trên tảng đá lớn nhặt lên ba cái bầy biện ở phía. Trên kịch bản, phân biệt đưa cho Lạc Phi cùng Long Ngạo Thiên một cái nói. Này hoàn cảnh quả thật có chút quỷ dị. Chúng ta vẫn là xem trước một chút kịch bản lại nói. chiến đội đối chiến kịch bản, khó khăn, vì hình thế giới giới thiệu vắn tắt kịch bản giới thiệu vắn tắt. Trưởng thành gian đánh nhau, vũ đao lộng thương, còn lại cái cục diện rối rắm không dễ thu thập, không bằng các người học một ít giống như côn trùng như vậy đánh nhau. Như vậy cho các người một cái vườn rau xanh, cũng đầy đủ các người hắc hắc thông quan điều kiện, mang theo cao quân thu nhỏ vì 20cm tình huống hạ. Mặt trời xuống núi phía trước sống sót đội viên nhiều một phương chiến thắng độ khó đẳng cấp. 3 viên sao hệ thống mặc định nhắc nhở. Bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút. Mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Người chơi ăn mặc đem tự động xứng đôi kịch bản cần biến hóa khó khăn kịch bản nhắc nhở. Kịch bản bên trong địch nhân của các ngươi không chỉ có 3 cái, giống như côn trùng như vậy đánh nhau. Thân cao đều co lại thành 20cm. Lạc Phi xem hết kịch bản, lặp đi lặp lại tại miệng nhai nuốt lấy kịch bản bên trong. Lại ngẩng đầu nhìn trước đó cảm thấy quen thuộc nhiều như vậy thực vật. Một tia chớp theo đầu óc của hắn xẹt qua, làm hắn không cách nào khống chế kinh ngạc nói. Đây là ngựa đường thảo, xem ra chúng ta thật bị nhỏ đi. Quả nhiên là, kinh Lạc Phi vừa nói như thế, lòng Ngạo Thiên cũng nhớ lại. Loài cỏ này tại mùa hè khắp nơi đều có, bình thường nhiều nhất chỉ cao đến chân của chúng ta mắt cá chân. Không nghĩ tới ở đây thế mà giống như chúng ta cao. Chờ một chút, Tô Nhược Dĩnh lúc này bỗng nhiên làm hai người khác trước yên tĩnh. Đưa tay chỉ phía trước đã hơi rung nhẹ ngựa đường thảo nói. Bụi cỏ chỗ sâu, tựa hồ có thứ gì đến đây? Nghe Tô Nhược Dĩnh vừa nói như thế, Lạc Phi cùng Long Ngạo Thiên quả nhiên thấy tại ngựa đường thảo chỗ sâu. Ngựa đường thảo bởi vì bị thứ gì đụng vào, bắt đầu tả hữu lay động. Để cho an toàn, Long Ngạo Thiên lập tức thay đổi ra chính mình trùy, mà Tô Nhược Dĩnh thì thay đổi ra nàng cái kia thanh vũ chiến đoản đao. Chỉ có Lạc Phi hiện tại không có cận chiến vũ khí, đành phải có chút buồn bực mặc cho hai người ngăn tại trước người của mình. Chậm rãi, có động vật ngồi trên mặt đất bò ma sát thanh âm bắt đầu vang lên. Cũng càng lúc càng lớn, thẳng đến mã lộ bụi cỏ tít ngoài rìa hai bụi cỏ bị phá tan. Lạc Phi mới nhìn đến một viên cự đại không có con mắt, mãng xà, đầu đưa ra ngoài. Này chừng so Lạc Phi đầu còn tốt đẹp hơn vài vòng đầu vừa ra tới. Long Ngạo Thiên lập tức dũng cảm cầm chùy xông tới. Tương phản, Tô Nhược Dĩnh ngược lại lui về sau một bước, để cầu có thể hoàn toàn bảo hộ đến Lạc Phi toàn bộ thân thể. Đối mặt Long Ngạo Thiên này dùng hết lực khí toàn thân một chùy. Mãng xà, đầu có chút lệch ra, chỉ là bị chùy địch phải bên cạnh, nhưng chính là lần này, đã khiến cho mãng xà toàn bộ bị sợ hãi. Còn tại trong bụi cỏ thân thể lập tức liền vặn vẹo thành một đoàn. Không chỉ có không có công kích Long Ngạo Thiên, ngược lại cấp tốc hướng phía sườn chạy trốn. Này giống như không phải rắn. Lạc Phi tại nói xong câu đó về sau, vẫn vô cùng không quen liên tưởng đến mỗi người bây giờ tình cảnh. Nghẹn ngào nói, nó tựa như là con giun. Kinh Lạc Phi vừa nói như thế, vốn còn tới đề phòng vạn phần Long Ngạo Thiên lập tức liền chậm rãi lỏng xuống. Tô Nhược Dĩnh cũng bừng tỉnh đại ngộ nhìn con giun thoát đi thân ảnh. Cảm thán nói đến, ngươi vừa nói như thế còn đúng là, xem ra chúng ta phải nhanh một chút trước thích ứng thân thể thu nhỏ sự thật. Ta cái ngoan ngoan, mắt thấy đầu kia con giun quả nhiên không có lực công kích vụng về thoát đi. Long Ngạo Thiên cũng không nhịn được lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán nói. Ta còn tưởng rằng là đại mãng xà đâu. Này nếu là thật mãng xà, lấy chúng ta hiện tại lớn nhỏ, còn không phải lập tức bị nuốt sống. Nếu như nơi này thật giống như kịch bản nói, là một cái chỉ có chúng ta rút nhỏ vườn rau xanh. Vậy coi như không có kịch độc mãng xà, nhưng có một đầu nho nhỏ thái hoa xà. cũng đủ chúng ta uống một bình. Lạc Phi có chút lo lắng nói. Cho nên nói, kịch bản tại cuối cùng nhắc nhở chúng ta. Chúng ta đối mặt địch nhân cũng không chỉ là sao trời đội ba cái. Tô Nhược Dĩnh cũng hiểu được nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.